Luân hồi nhạc viên, chương 1633, muốn xảo trá. Góc truyện audio.com, chương 18, muốn xảo trá Mato Shinji Gilgamesh Cú Chu Lain đồng thời hiện thân, là bởi vì bọn họ hiện tại là cùng một chiến tuyến. Cú Chu Lain ngự chủ là Kotomin Kirei. Kotomin Kirei mặc dù từ đầu đến cuối chưa lộ diện, nhưng hắn lại là lần này chén thánh chiến tranh không thể coi thường một phương, hắn đã là ngự chủ, cũng là lần này chén thánh chiến tranh giám sát phương không chỉ có như thế, bởi vì Kotomin Kirei tham dự qua lần trước chén thánh chiến tranh, hắn lần trước anh linh chính là Gilgamesh, tại lần trước quyết chiến bên trong, bởi vì huyết môn mạo hiểm đoàn muốn bố trí nhân tạo chén thánh kế hoạch nhất định phải làm chén thánh bị xâm chọc, chỉ có đạt thành cái này điều kiện, bọn họ mới có thể nhân tạo chén thánh. Nguyên nhân chính là như thế, Sai từng dẫn người quét sạch lần thứ tư chén thánh chiến tranh, bọn họ làm thịt hết thảy tán nhân khế ước giả, làm kịch bản tiến độ phát triển đến quyết chiến, như vậy tài năng thuận lợi dẫn đến chén thánh bị xâm chọc. Cũng chính là nguyên nhân này, nguyên bản làm vì anh linh Gilgamesh thu được thực thể, hắn hiện tại là có bán thần đặc thù nhân loại. Anh Linh, về phần Kotomin Kirei bản nhân, hắn hiện tại cũng không rõ ràng chính mình là người chết vẫn là người sống, hắn tim đập đã dừng lại, nhưng hắn thân thể cơ năng lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lần thứ 5 chén thánh chiến tranh bắt đầu về sau, Kotomin Kirei lần nữa triệu hoán nhất danh anh Linh, cũng chính là thương binh Cú Chu Lain. Về phần Gilgamesh, hắn đã không tính hoàn toàn anh Linh, ra ngoài Kotomin Kirei tương đối thú vị nguyên nhân, mới vẫn luôn cùng Kotomin Kirei cùng nhau hành động. Bởi vậy, Kotomin Kirei Gilgamesh Cú Chu Lain là cùng một phương trận doanh, Cú Chu Lain bị Kotomin Kirei khống chế, Gilgamesh còn lại là cùng Kotomin Kirei hợp tác, không tồn tại thượng hạ cấp quan hệ, bất quá phần lớn thời gian, Kotomin Kirei còn muốn tôn xưng Gilgamesh vì anh linh vương, dù sao Gilgamesh khó chơi chết Kotomin Kirei năng lực. Ba người này không thể nghi ngờ là một cỗ không thể xem nhẹ thế lực cường đại, về phần Mato Shinji này ma tam đại, hắn thuộc về tư chất bình thường, hoàn toàn không có ma thuật tài năng, nhưng cũng không cam lòng bình thường cái loại này người. Mato Shinji tìm tới Kotomin Kirei, đối đầu Kotomin Kirei này lão âm tất. Mato Shinji nhiều nhất chính là cái tiểu bụi đời, có thể là suy xét đến lần này chén thánh chiến tranh tình huống có chút phức tạp. Kotomin Kirei vui vẻ đồng ý Mato Shinji hợp tác thỉnh cầu, cũng đối với hắn tăng thêm cổ vũ, làm hắn trở thành Cú Chu Lain cùng Gilgamesh đại diện ngự chủ. Gilgamesh đương nhiên không quan tâm cái này đời lý ngự chủ, hắn rõ ràng Kotomin Kirei ý tứ chính là dùng Mato Shinji làm bia đỡ đạn, từ đó hấp dẫn những người khác ánh mắt. Về phần lần này Gilgamesh, Cú Chu Lain, Mato Shinji tổ hợp còn lại là bởi vì Tô Hiểu đem Cú Chu Lain giáo dục đến hoài nghi nhân sinh, hơn nữa kéo ra hắn thân thể bên trong đại lượng anh linh năng lượng cũng trực tiếp làm rõ, làm Cú Chu Lain trở về nói cho Kotomin Kirei, Tô Hiểu sẽ tìm cơ hội bái phỏng kia giết cha nhãi danh. Kotomin Kirei đương nhiên không nhận biết Tô Hiểu, nhưng hắn lại phát giác được Tô Hiểu uy hiếp, bởi vậy tìm tới Gilgamesh, làm hắn cùng Cú Chu Lain cộng thêm Mato Shinji ra mặt giải quyết hết này lai lịch không rõ Saber, cho nên mới có trước mắt một màn. Góc truyện audio.com. Ban đầu giao thủ lúc thực lực giảm lớn Cú Chu Lain đã không làm gì được A Mỗ, thậm chí còn có bị A Mỗ mài chết khả năng, Gilgamesh quả quyết ra tay, làm Gilgamesh ngoài ý muốn sự tình phát sinh, hắn thế mà cũng vô pháp tại khoảng thời gian ngắn bên trong giải quyết hết A Mỗ. Ra ngoài vương ngạo mạn Gilgamesh rõ ràng khinh thường tại đối với trọng thương trạng thái A Mỗ tiếp tục ra tay, huống chi trước đó vẫn là hai đánh một, cái này khiến hắn phi thường bất mãn. Oanh oanh, hàn băng chiến chùy cùng huyết thương đụng nhau, A Mỗ ngăn tại Tosaka Jin người phía trước, mặc dù bị đánh liên tục bại lui, nhưng thời gian ngắn bên trong sẽ không lạc bại. Chính cùng A Mỗ đối chiến Cú Chu Lain sắc mặt rất khó nhìn, hắn thấy A Mỗ là đáng giá tôn kính chiến sĩ, đối phương cùng hắn giao chiến lúc đã là thân chịu trọng thương, nếu như không phải lệnh chú cưỡng chế mệnh lệnh, hắn căn bản sẽ không cùng A Mỗ tiếp tục chiến đấu, hắn quang chi tử Cú Chu Lain hổ thẹn tại này loại chiến đấu. A Mỗ, ngươi không sao chứ? Tosaka Jin trạng thái cũng rất tệ, nàng kém chút bị Gilgamesh một kiếm bắn chết, thuộc về suýt nữa bị dây, đối đầu Gilgamesh này loại đỉnh cấp anh linh, ma thuật sư liền tỏ ra thực vô lực. Bỏ ò A Mỗ nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh nó phiêu giật bạch khí theo nó tay nắm chặt chung quanh mấy chục mét phạm vi nháy mắt bên trong bị hàn băng đông kết. Ca ca két, hàn băng đem Cú Chu Lain bao khỏa ở bên trong, thấy cảnh này, nơi xa song sắt sau Mato Shinji kinh hô một tiếng. Gilgamesh, chúng ta cứ như vậy nhìn sao, mặc dù ta không phải thực để ý cái kia thương binh chết sống. Ngậm miệng, chờ Lancer chiến tử ta tự nhiên sẽ kết thúc này nhàm chán chơi đùa, Kirei thế mà làm bản vương tới làm này loại chuyện nhàm chán, chính là càng phát ra làm càn. Gilgamesh liếc mắt Mato Shinji, ý kia rất rõ ràng, đối phương còn dám ồn ào, hắn liền làm thịt này tóc xanh. Mato Shinji hậm hực quay đầu tiếp tục quan chiến, hắn nắm đấm vô ý thức nắm chặt liền xem như cá khô cũng tương tự không nhỏ dã vọng, hắn muốn thu hoạch được chén thánh, bởi vì tới lúc đó, liền không ai dám tại nhìn xuống hắn, vô luận là ra ra hắn, vẫn là bên người anh Linh. Rắc một tiếng vang giòn, cú Chulain tránh thoát tầng băng, trường thương tay bên trong quét ngang, đầu tiên là bức lui A Mỗ, ngược lại đâm thẳng hướng A Mỗ đầu lâu, A Mỗ nhìn như cồng kềnh, trên thực tế nó là cái linh hoạt nghiêu đầu nhân. Chỉ thấy A Mỗ toàn lực ngửa ra sau thân thể, ngay tại nó sắp nằm ngửa trên mặt đất lúc ba cây băng trụ theo nó lưng phía sau phá đất mà lên, đưa nó ngửa ra sau thân hình đứng vững. A Mỗ, nhớ kỹ, làm ngươi không phải cái nào đó địch nhân đối thủ lúc vậy liền muốn xảo trá. Tô Hiểu thanh âm tựa hồ xuất hiện tại A Mỗ bên tai, thân hình ngửa ra sau nó giơ lên hai tay, xem bộ dáng là muốn đánh ra mặt đất từ đó đem chung quanh khu vực đông kết. Cú Chulain lúc này chính bảo trì phía trước thứ tư thế, này một súng đã đâm vào không khí, nhìn thấy A Mỗ động tác hắn lập tức đoán được đối phương muốn làm cái gì, bởi vậy bước chân hắn một sai, thả người nhảy lùi lại. A Mỗ nâng tay lên cánh tay dừng lại giữa không trung, bàn tay của nó hư nắm, một cái băng mâu đột nhiên hình thành, A Mỗ ngồi dậy toàn lực ném ra ngoài tay bên trong băng mâu. Phịch một tiếng, băng mâu đâm ra âm bạo thanh, vọt ở giữa không trung cú Chulain chuyển động trường thương tay bên trong, leng keng một tiếng đem băng mâu cuốn toái, đại phiến màu lam bụi mù nổ tung. Góc truyện audio.com, băng mâu tổn hại nháy mắt bên trong, cú Chulain trong mắt nhanh chóng thắt chặt bởi vì này đồ vật cũng không kiên cố, căn bản không phải dùng để đâm tới, bên trong nồng đậm băng hệ năng lượng mới là đòn sát thủ. Ca ca két, băng tinh nhanh chóng leo lên tại cú Chulain trên người, lúc này A Mỗ hai tay mới chụp được. Phốc phốc phốc phốc, năm cái hàn băng đâm rách đất mà ra, xuyên qua cú Chulain chi dưới cùng bụng dưới, này năm cái hàn băng đâm thành lều vải hình dạng, cú Chulain muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Một cái hàn băng chiến chùy xuất hiện tại A Mỗ tay bên trong, này thanh hàn băng chiến chùy thực cự đại đến có chút khoa trương, riêng là chùy chuôi liền có gần dài 10 mét. A Mỗ hai tay ôm lấy chùy chuôi, to bằng gian phòng đầu búa đánh tới hướng cú Chulain. Oanh, bụi mù dâng lên lão cao, phá toái băng tinh bốn phía bay tứ tung, A Mỗ phía sau Tosaka Jin một tay ngăn tại trước mặt, nàng nhìn nện gõ điểm trung tâm năng lượng màu xanh lam, biểu tình có chút ngốc trệ. Thật thật mạnh, Tosaka Jin trước đó vẫn cho rằng A Mỗ là Tô Hiểu tiểu tùy tùng, hôm nay nàng mới biết được cái gì là nghiêu ngoan thoại không nhiều. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.